Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1689, chương 1689, đưa người một đỉnh phỉ thúy mũ. Người A người mặc trường bào màu đen, đem chính mình bao vây lấy cực kỳ chặt chẽ, bao la trên đại đạo. Hắn chậm rãi đi đi, hắn không ngừng hành tẩu, cho dù hắn phía trước đường, vô cùng nguy hiểm. Vô cùng gian nan, hắn xưa nay không từng từ bỏ, chỉ vì trong lòng của hắn chân ái, không sai, liền là chân ái, hắn đến muốn nhượng bộ phương trợ giúp hắn, suy nghĩ kỹ một chút về sau, hắn vẫn là từ bỏ nhượng bộ phương trợ giúp hắn, bộ phương có thể dẫn hắn đến hỗn độn, liền đã rất không tệ, chuyện còn lại, liền để chính hắn đến giải quyết đi, rất nhiều chuyện. Cũng không thể từ ngoại nhân đến giúp đỡ. Nơi xa, là một mảnh bao la thành trì. Đây là luân hồi thiên thần cung ngoại thành ao. Ở trong hỗn độn, Minh Vương Nhĩ Cáp là thật quá yếu. Hắn cũng muốn tăng lên chính mình tu vi. Nhưng là hắn tu vi tốc độ tăng lên đã rất nhanh. Vào thành, người A nhanh lên đem chính mình kiện hàng gấp một điểm. Tay từ hắc bào trong duỗi ra. Kẹp căn lạt điều nhét vào trong miệng. Sao sao một phen lạt điều, đầu lưỡi kia cùng trên môi chỗ lưu lại vị đạo, nhượng Minh Vương Nhĩ Cáp thật sâu mê luyến, loại cảm giác này, thực cốt sao sao, sau đó, cũng là nỗ lực tìm tới chính mình nữ nhân yêu mến. Vào thành, phảng phất nước chảy bèo trôi, Minh Vương Nhĩ Cáp không ngừng hành tẩu, rất nhanh, hắn tươi cười hướng phía một số người nghe ngóng liên quan tới nàng tin tức. Vì thế, hắn thậm chí không tiếc chịu đựng người khác khinh thường. Liền hắn cái này bạo tính khí. Làm sao có thể chịu đựng người khác khinh thường. Nếu như không phải trong lòng của hắn có yêu. Hắn khả năng trực tiếp liền phải đại náo đặc biệt náo. Tại người khác căm ghét cùng xem thường trong ánh mắt. Minh Vương Nhĩ Cáp vừa đi vừa nghỉ. Cái này thành trì bên trong người. Đều vô cùng kiêu căng. Bọn họ xem thường hắn thực lực. Căn không đem hắn để vào mắt, thậm chí, hắn cầm lạt điều cùng một cái 7 tuổi thằng nhóc con lời nói khách sáo. Đều bị người ta chạy đến thần vương phụ mẫu đuổi theo chạy tốt mấy con phố. Hắn thể xác tinh thần mỏi mệt, tâm hắn lực lao lực quá độ. Thế nhưng là vừa nghĩ tới nàng, Minh Vương Nhĩ Cáp liền động lực tràn đầy. Ngậm lạt điều, bàng hoàng lấy tĩnh mịch mà dài rằng giặc đường đi. Hắn không biết đường đi thông hướng phương nào, chỉ biết là phương xa cũng là hy vọng. Cái này thành trì trong rất nguy hiểm, dù sao mới vừa tới đến trong hỗn độn thời điểm, người A cùng bộ phương liền bị đuổi giết lâu như vậy. Cho nên hắn biết rõ, một khi hắn bại lộ thân phận, tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt mạt sát. Dựa vào góc tường, Minh Vương Nhĩ Cáp có chút mỏi mệt thở ra một hơi. Cánh tay rung động nơm nớp đem lạt điều nâng lên. Điều tại khóe miệng, bỗng nhiên, Minh Vương Nhĩ Cáp sửng sốt, bởi vì hắn cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Này khí tức, nhượng trong lòng của hắn phảng phất nổi lên gợn sóng, mãnh liệt địa lay động, không ngừng run rẩy, là nàng. Minh Vương Nhĩ Cáp trong lòng kinh hỉ vạn phần, coi như đối phương hóa thành cho. Minh Vương Nhĩ Cáp cũng sẽ không nhận lầm nàng tức giận hơi thở. Tuy nhiên nàng là luân hồi thiên thần nữ. Nhưng là, hắn ngủ nàng. Nàng tức giận hơi thở. Người A sẽ không nhận lầm. Theo vị trí, Minh Vương Nhĩ Cáp một đường chạy. Hắn rẽ trái rẽ phải. Trong nội tâm mừng rỡ. Nhượng hắn động lực tràn đầy. Rốt cục, người A thấy được nàng. Trong lòng của hắn một mực quải niệm nữ nhân. Người A hơi hơi thở, lấy hắn thực lực, đến không có khả năng thở. Thế nhưng là, giờ khắc này, hắn lại là kích động nhịn không được thở. Trước mắt hình ảnh, nhượng trên mặt hắn kích động chậm rãi rút đi. Minh Vương Nhĩ Cáp quấn tại hắc bào trong, nhìn chằm chằm nơi xa. Chỗ ấy, có một vị mỹ lệ mà tràn ngập khí khái hào hùng nữ tử. Nhưng mà, nữ tử kia cũng là bị một cái tuấn giật nam tử ôm lấy eo. Bước vào một tòa rộng rãi trong phủ đệ. Phát sinh cái gì? Người A có chút mờ mịt. Cả hai thân mật bộ dáng. Nhượng hắn như bị sét đánh. Cái này mẹ nó. Là cái gì? Thân hình phi tốc bắn ra mà ra. Hắn muốn xông vào trong phủ đệ. Tìm tới nàng. Hỏi thăm nàng. Hắn không muốn chất vấn. Bởi vì sợ quá lớn tiếng. Quấy nhiễu nàng. Thế nhưng là. Người à bị người ngăn lại. Bị trước phủ đệ thần vương thủ vệ ngăn cản. Ta biết nàng. Người à lớn tiếng mà gấp rút nói ra. Người biết phu nhân. Buồn cười. Phu nhân chính là thiên thần nữ. Bây giờ là tộc ta thượng cổ thiên thần vợ. Người thì tính là cái gì? Có tư cách nhận biết phu nhân. Hai tôn thần vương cười lạnh. Khí tức chìm nổi. Đem Minh Vương Nhĩ Cáp cho đánh bay ra ngoài. Người à cả người đều mộng. Trong lỗ tai tiếng vọng đều là đinh tai nhức óc tiếng vang. Nàng đã trở thành người khác vợ. Cái này sao có thể? Người gạt ta. Minh Vương Nhĩ Cáp xoay người mà lên. Trong đôi mắt lộ ra bạo ngược khí. Khí tức chìm nổi. Hắn lại có chút nghiêm túc. Hắc bào xé rách. Tấm kia xuất khí đến bức người khuôn mặt hiển hiện trong không khí. Bất quá. Hắn thực lực vẫn là quá yếu. Bị hai tôn thủ vệ đè lên đánh. Người à anh dũng phản kháng. Hắn không tin như thế tàn khốc sự thật. Bỗng nhiên. Một đạo thanh âm ôn nhu. Hồ ngừng hết thảy. Minh Vương Nhĩ Cáp đứng ở nguyên địa. Vành mắt đỏ bừng. Khóe miệng của hắn ho ra máu. Khí tức chìm nổi. Hắn gian nan ngẩng đầu. Nhìn về phía này phảng phất dưới ánh mặt trời chập chờn nữ tử. Nữ tử ánh mắt có chút lãnh mạc. Quét hắn liếc một chút. Nhượng hắn trong nháy mắt. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Một sát na kia đau đớn. Phảng phất siêu việt sao sao đau xót. Ta. Người a, bị quăng, lưu hắn nhất mệnh, trục xuất khỏi thành đi. Nữ nhân thở dài một hơi, từ tốn nói, trong giọng nói rất bình tĩnh. Hai tôn thủ vệ gật đầu, nữ nhân sau lưng, một anh tuấn nam nhân hành tẩu mà đến, nắm ở nàng eo. Đây là ngươi tại nhân gian lịch luyện thời điểm lưu lại tình chủng. Nam nhân cười khẽ, hắn có thể tới trong hỗn độn, ta ngược lại thật ra thật bất ngờ. Phụ thân rõ ràng đã một trường vỗ chết hắn. Nữ nhân từ tốn nói. Tha cho hắn nhất mệnh đi. Nữ nhân sắc mặt phức tạp. Nhìn một chút thê thảm Minh Vương Nhĩ Cáp. Quay đầu rời đi. Này vừa nghiêng đầu. Liền phảng phất tại ngươi a trước ngực hung hăng châm nhất đao giống như. Còn lại nam nhân kia tại nữ nhân sau khi rời đi. Sắc mặt ngược lại là lạnh xuống tới. Tha cho hắn nhất mệnh. Ha ha. Kéo ra ngoài giết, thần hồn kéo vào luân hồi luyện ngục trong. Vĩnh thế không được siêu sinh. Nhúng chàm nữ nhân ta. Đây chính là đại giới. Nam nhân không có chút nào tâm tình nói ra. Minh Vương Nhĩ Cáp thân thể không ngừng run rẩy, như bị sét đánh. Nữ nhân quyết tuyệt, nữ nhân băng lãnh. Nhượng hắn trong nháy mắt giống như là bị một chậu nước lạnh cho dội tình. Hắn, bị quăng. Không hổ là luân hồi thiên thần nữ con a. Người a ánh mắt có chút tối nhạt. Nam nhân kia lời nói càng làm cho hắn nhịn không được cười nhạo. Minh Vương Nhĩ Cáp cúi đầu, khóe miệng chảy xuống máu, phảng phất run run như run rẩy cười rộ lên. Sau một khắc, hắn run run rẩy rẩy giơ tay lên, nhiễm máu tươi tay, thon dài ngón tay kẹp lấy căn lạt điều, đem lạt điều điêu tại khóe miệng. Người à như cũ cười to không ngừng. Sắp chết đến nơi. Cười cái gì? Nam nhân kia lạnh như băng nói. Người à dựa vào vách tường. Nửa thân người cong lại. Cười cái gì? Người tâm lý không có điểm bức số a. Vương cho người bện cái mũ. Tốt mang a. Minh Vương Nhĩ Cáp sao sao lạt điều. Thấm vào nội tâm vị đạo. Phảng phất vuốt lên nội tâm của hắn đau xót. Vẫn là bộ phương tốt. Minh Vương Nhĩ Cáp lời nói rơi xuống. Hai tôn thủ vệ sắc mặt nhất thời cổ quái. Mũ, cái mũ, giống như rất lợi hại bộ dáng. Nam nhân kia ánh mắt cũng là trong nháy mắt bạo phát. Phảng phất như ngọn lửa bốc cháy lên. Người muốn chết, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Ngoặc kép, thời gian thiên thần cung. Nằm dạp trên mặt đất cẩu ra. Bỗng nhiên giật mình. Ngẩng đầu lên. Mắt chó tựa hồ có chút mờ mịt xem chừng bốn phía. Hắn nhìn một chút sau lưng. Sau lưng cửa đá kia như cũ đóng chặt lại. Sau cửa đá, phát sinh cái gì? Hắn căn không rõ ràng. Hy vọng bộ Phương tiểu tử có thể hoàn thành nấu nướng đi. Gần nhất cảm giác bất an, cảm giác càng lúc càng nồng nặc. Cẩu Gia lầm bầm một câu. Về sau, chính là nằm dạp trên mặt đất, ngáp một cái, mắt chó trong tựa hồ cũng có một chút ướt át hiển hiện. Hắn nâng lên tay chó, gãi gãi mũi chó. Ông, bỗng nhiên, nằm dạp trên mặt đất Cẩu Gia nheo lại mắt, trong đôi mắt tựa hồ cũng có ngưng trọng sắc nổi lên. Cái này đậu bỉ, đang làm cái gì? Cẩu Gia mũi chó run run một phen. Về sau ánh mắt đột nhiên sắc bén, vuốt chó giơ lên, trong nháy mắt xé rách hư không, chui vào trong đó. Sau cửa đá, bộ Phương khoanh chân trên mặt đất, hắn đang nổi lên tâm tình. Loại tầng thứ này nấu nướng, tâm tình trọng yếu nhất, tâm tình ảnh hưởng nấu nướng xác suất thành công. Một phần nguyên liệu nấu ăn lơ lửng tại bộ Phương thân thể chung quanh. Chu thần sáo trang cũng là chìm nổi, bạch hổ, kim long, chu tước, huyền vũ, kỳ lân, bọn họ nhao nhao cỗ tượng hiển hiện, lơ lửng giữa thiên địa, đáng sợ khí tức, tràn ngập tại bên trong cả gian phòng. Ông, bộ Phương lấy ra một cánh tay, đó là lúc trước này ngạo mạn đại hồn chủ cánh tay. Trên đó che kín lân phiến, sáng chói lân phiến phảng phất tràn ngập băng lãnh sắc, đáng sợ khí tức chìm nổi. Đây là nhất tôn đại hồn chủ thịt, tương đương với nhất tôn hỗn độn thánh nhân tầng thứ nguyên liệu nấu ăn. Loại này nguyên liệu nấu ăn vô cùng chân quý. Trừ cái này nguyên liệu nấu ăn bên ngoài, bộ Phương thân thể chung quanh, còn lơ lửng hắn nhiều năm như vậy, thu thập mà đến nguyên liệu nấu ăn. Còn lại nguyên liệu nấu ăn đều là phụ trợ, vì tốt hơn nấu nướng đại hồn chủ thịt. Bộ Phương trong mi tâm quang mang càng phát ra sáng chói. Tại hắn chủ thần dưới mắt, trên cánh tay hiện ra vạn thiên ánh sáng, kim long xoay quanh, tiếng long ngâm điếc tai, chạy như bay qua cánh tay kia, nhất thời đưa cánh tay không ngừng cắt chém, cắt thành từng khối đều đều khối thịt. Trên thực tế, đến bây giờ, muốn nấu nướng cái gì, bộ Phương trong lòng cũng không rõ ràng. Hơn 1000 lần mô phỏng nấu nướng, mỗi một lần nấu nướng ra món ăn đều không giống nhau. Bộ Phương cũng không có cảm thấy cái này tránh thức nấu nướng. Có thể ở trong lòng có cụ thể món ăn. Hắn dựa theo thực đơn miêu tả, bắt đầu nấu nướng, đao công, chạm trổ, lật xào cường độ, hỏa diễm nhiệt độ, chờ chút, đều là dựa theo thực đơn chỗ miêu tả. Trong lúc nhất thời, bộ Phương lâm vào một cỗ huyền ảo ở trong. Bành, Minh Vương nhĩ cáp ho ra máu, thân thể bay ngược mà ra, đem mặt đất oanh kích ra từng đạo phá toái đường vân. Đáng sợ uy áp áp bách ở trên người hắn, phảng phất muốn nhượng hắn cốt cách đều là sụp đổ giống như. Nhưng là loại này đau đớn lại đều không cách nào so sánh trong lòng đau đớn. Cho ta hung hăng tra tấn hắn, đem hắn thần hồn quất ra, đánh vào luân hồi luyện ngục. Ta muốn để hắn cảm nhận được kinh khủng nhất đau đớn. Nam nhân kia sắc mặt có chút dữ tợn. Hắn không biết nàng tại hạ giới đều phát sinh cái gì. Nhưng là, tên trước mắt này biểu lộ, tổng làm cho hắn rất khó chịu. Hai tôn thủ vệ đánh đều mệt mỏi. Thành trì tựa hồ cũng oanh động. Dù sao, loại này đại động tĩnh, tại luân hồi trong thành trì, tự nhiên sẽ gây nên không ít người chú ý. Nhất tôn thượng cổ thiên thần tại gióng trống khua chiêng đối phó một cái vị thần, há có thể không khiến người ta chú ý. Người A có chút hoảng hốt. Hắn hiện tại có chút mê mang. Hắn nhượng bộ Phương dẫn hắn đến hỗn độn đến cùng là đúng hay sai? Hắn tại thượng cổ thiên thần trong di tích quỳ sát lâu như vậy, đến cùng vì là cái gì? Oanh, người A thân thể tựa hồ cũng sắp dạn nứt, liên tục sau lùi lại mấy bước. Kịch liệt đau nhức lan tràn thân thể. Hắn không rên một tiếng, trong miệng lạt điều cắn, không rơi xuống mặt đất, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, lạt điều không thể không có. Rốt cục, hắn tỉnh ngộ lại, vì một nữ nhân như vậy, căn không đáng, chả không nhớ cơm không nghĩ thời kỳ. Hắn bỏ lỡ quá nhiều lạt điều. Tỉnh ngộ ngươi a, bộc phát ra kinh hãi mạng sống con người lực. Phảng phất như là đánh không chết tiểu cường, xoay người mà lên, ngậm lạt điều, kéo lấy tàn phá thân thể, bỗng nhiên hướng phía nơi xa bạo lướt mà đi, đưa ngươi một đỉnh phỉ thúy mũ. Không cần cảm tạ vương. Minh vương nhĩ cáp trước khi đi, vẫn không quên thối bẩn một câu. Luân hồi thiên thần nhất chiêu, đều không thể chụp chết hắn. Những thần vương này liền càng không làm được. Sinh mệnh pháp tắc lưu truyền. Minh vương nhĩ cáp sinh long hoạt hổ xông ra. Cự đại thanh âm đàm thoại, quanh quẩn tại trong thành trì. Nam nhân kia, nhất thời bị tức mặt đều đen. Muốn chết, hắn rốt cục nhịn không được. Hắn đường đường nhất tôn thượng cổ thiên thần, há có thể thụ loại vũ nhục này. Pháp tắc lực phun trào, thời gian pháp tắc lan tràn, trong nháy mắt phong tỏa bốn phía không gian. Cái này nam nhân khí tức trùng thiên, nhô ra nhất trưởng, hướng phía Minh vương nhĩ cáp chộp tới. Hắn sẽ không để cho gia hỏa này đào tẩu. Hắn muốn hung hăng tra tấn cái này đáng chết gia hỏa. Bỗng nhiên, cái này nam nhân sắc mặt biến, bởi vì hư không một trận run rẩy. Hắn nhô ra nhất trưởng, bị một cỗ lực lượng đáng sợ cho đập tan. Sau một khắc, hư không nổi lên gợn sóng. Một chó chảo tại này đáng chết ra hỏa trước mặt nổi lên. Hướng phía hắn nhất chảo vỗ tới. Bành, cái này mặt người sắc nhất thời đại biến. Bởi vì hắn phát hiện hắn thời gian pháp tắc tại một trưởng này dưới, trong nháy mắt sụp đổ. Toàn bộ thành trì trong nháy mắt này đều là sôi trào lên. Này nam nhân sắc mặt cũng là vạn phần băng lãnh. Hắn nhìn chằm chằm từ trong hư không đi ra hắc cẩu. Ánh mắt co rụt lại nói. Thời gian thiên thần, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.